nhìn này, hoa khôi siêu cấp trà xanh họ Y của Đại học Đế Đô, có rất nhiều hình ảnh, mấy người dùng dữ liệu di động cần. Thận chút, cách chương.